Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, một khúc kết thúc, vỗ tay sấm dậy, Tống Dĩnh Dĩnh thu thức, đứng ở sân khấu thượng, trong lòng là xưa nay chưa từng có bình tĩnh, thậm chí liền tượng sân khấu trước kia khẩn trương đều không có. Chỉ là nhìn về phía hội đường xa nhất đoan, cái kia trong một góc ngồi nàng cùng lớp đồng học. Đầu tiên là an tĩnh, tiếp theo rất nhiều đều ở dùng sức mà vỗ tay, thậm chí có tiếng hoan hô cùng huýt sáo thanh, đại gia chiều sân khấu lớn tiếng kêu nàng tên, Tống Dĩnh Dĩnh, Tống Dĩnh Dĩnh, hội đường ghế dựa đối tiểu thao thiết tới nói có điểm cao. Nó ghé vào ghế dựa trên lưng, nhìn sân khấu thượng đạm nhiên mỉm cười, lại ánh mắt sáng ngời tỉ tỉ, cảm thấy tỉ tỉ có chỗ nào không giống nhau. Nó hình dung không tới là nơi nào không giống nhau, nhưng một đôi xinh đẹp mắt to vẫn luôn nhìn tỉ tỉ rời không ra tầm mắt. Dùng sức mà vỗ tay, tưởng đem nhất nhiệt liệt vỗ tay đưa cho tỉ tỉ, hội trường thượng đều là ca ngợi tỉ tỉ thanh âm, đều ở kêu tỉ tỉ tên. Tiểu thao thiết tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng nhịn không được chi khởi thân thể tới, đôi tay phóng tới bên miệng đương khuếch đại âm thanh khí dụng. Lớn tiếng mà kêu, tỷ tỷ, người thật sự rất tuyệt, ca ca cũng rất tuyệt, Tần Tuyết cùng Lục Hàm Hàm đều dựa vào lại đây, hưng phấn đến giống như là chính mình biểu diễn giống nhau. Học kỳ trở nên thật xinh đẹp, hảo soái, đúng vậy, rất tuấn tú, thật xinh đẹp, cả người là sáng ngời. Từ trong ra ngoài, Tô Cẩm Y học trưởng cùng Hứa Thiệu học trưởng cũng rất tuyệt, rất thích. Tiếp theo cái biểu diễn là lớp 6 đồng học tổ chức tiểu phẩm. Tống Dĩnh Dĩnh cùng Hứa Thiệu cùng nhau đi xuống tới. Nàng cảm kích mà cấp Hứa Thiệu nói lời cảm tạ. Hứa Thiệu là cái hảo lớp trưởng, mà hư rớt đồng học cũng chỉ có kia một đoàn tiểu đoàn thể. Hiện tại sắc mặt phi thường mất tự nhiên mà ngồi. Trịnh Chân, Tả Thông, Lâm Thiến Thiến, Tống Dĩnh Dĩnh từng bước xem qua đi. Đối phương đều ngượng ngùng mà tránh đi nàng ánh mắt, Tống Dĩnh Dĩnh dĩ vãng cũng không dám xem các nàng đôi mắt, cũng sẽ không cùng các nàng đối diện, hiện tại lại phát hiện kỳ thật các nàng cũng không có nhiều lóa mắt. Các nàng cũng chỉ là bình thường nữ hài, thậm chí không có muội muội một phần mười xinh đẹp, không có nhiều đáng sợ, cùng bị nàng đánh chạy những cái đó Tây Trang nam tử so sánh với. Càng là nhỏ yếu. Thật nhiều đồng học đều nói nàng thật là lợi hại, giống một cái chuyên nghiệp học võ, ngôn ngữ cùng biểu tình đều lộ ra khen ngợi cùng khen ngợi. Đây cũng là chưa từng có quá, Tống Dĩnh Dĩnh ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, an an tĩnh tĩnh mà nghe kế tiếp tiết mục, chỉ là đại khái qua mười mấy phút, trước tòa đồng học bỗng nhiên truyền đến một chương tờ giấy. Dĩnh Dĩnh, ta là Trịnh Chân, thực xin lỗi. Tiết mục ngay từ đầu là oánh oánh muốn thượng, nhưng là nàng ngày hôm qua nói sinh bệnh xin nghỉ, ta liền điền tên của ngươi lên rồi, muốn nhìn ngươi xấu mặt, ngươi thực ưu tú, rất lợi hại, ta thật sự thực xin lỗi. Dĩnh Dĩnh, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Tống Dĩnh Dĩnh nhấp môi, sai lầm cũng không thể bị như vậy một chương nho nhỏ tờ giấy bổ khuyết hảo. Nàng cũng không cần, nhưng đồng dạng, đây là một cái chứng minh nàng sở làm này hết thảy đều không có sai. Mỗi đi một bước đều là kiên định, không thẹn với lương tâm mơ siêu nghe chung quanh cười vui thanh, Tống Dĩnh Dĩnh thở hắt ra, hôm nay đối người khác tới nói khả năng thực tầm thường. Nhưng là đối nàng tới nói, là cũng đủ nhớ rõ cả đời một ngày, Tô Cẩm Y ngồi trở lại chỗ ngồi. Tô Diễn liền duỗi tay ở hắn trên tóc xoa xoa, làm tốt là mơ siêu, là thật sự thực hảo, làm ra dĩ vãng sẽ không làm sự, một loại chân chính đột phá, đối Tô Cẩm Y là, đối cái kia khiếp nhược nữ hài cũng là, phá kén, chung đem thành điệp, hôm nay đối đại gia tới nói đều là viên mãn một ngày. Về nhà trên đường tiểu thao thiết vẫn luôn khen tỉ tỉ. Tỷ tỷ nói trước kia khi dễ nàng người cho nàng xin lỗi. Dùng tờ giấy nhỏ xin lỗi một lần. Tiệc tối sau khi kết thúc lại giáp mặt xin lỗi một lần. về sau tỷ tỷ có phải hay không liền sẽ không bị khi dễ, hẳn là sẽ không, Tô Thế Dương sờ sờ tiểu. Công chúa tiểu quang đầu, yên tâm đi, nhỏ yếu quần thể đáng giá đồng tình. Dũng cảm đối mặt nỗ lực thay đổi quần thể đáng giá kính nể. Muốn ở cái này thế đạo thượng sinh hoạt đến hảo, sau một loại càng có ưu thế. Tống Dĩnh Dĩnh không thể nghi ngờ từ đệ nhất loại biến thành đệ nhị loại. Khá tốt, sau này trong ánh mắt thấy thế giới, đều sẽ trở nên bất đồng. Một chuyện nhỏ, khả năng đủ để thay đổi một cái hài tử cả đời. Lục Loan Loan ôm ôm trong lòng ngực ngoan bảo bảo. Tiểu hài tử không thể hiểu được ác ý Lục Loan Loan đã ở Diệp Linh Linh trên người thể vị tới rồi. Dù cho nàng khuê mật mang theo hài tử tới cấp bảo bảo xin lỗi quá. Nàng vẫn là không có biện pháp tiếp thu Diệp Linh Linh đã từng khi dễ quá bảo bảo sự thật. Đặc biệt là vừa đến trường học thời điểm, đó chính là ngôn ngữ bạo lực nha. Nếu không phải bảo bảo tâm cảnh rộng lớn, bảo bảo lớp đều là tốt hơn hài tử, khả năng thật sự liền chịu ảnh hưởng. Lục Loan Loan không có trách cứ hài tử. Chỉ là cũng không có khả năng giống phía trước như vậy thích sủng ái cái kia tiểu cô nương. Làm Diệp Linh Linh chuyển trường, cũng là vì hai bên hài tử hảo, đều cấp lẫn nhau khỏe mạnh trưởng thành không gian. Minh Kính nghe mụ mụ nói Diệp Linh Linh chuyển đi khác trường học. Còn tưởng rằng về sau đều sẽ không tái ngộ đến này nhân loại nhãi con. Thì chung khảo thí trước lại ở cổng trường khẩu bị một cái khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Tiểu quang đầu, kéo lại, là Diệp Linh Linh, khi đó Minh Kính mới từ chính mình cửa hàng nhỏ ra tới. Cửa hàng liền ở trường học cửa bên phải số quá khứ đệ tam gian. Cho nên giữa trưa thời điểm các ca ca sẽ bồi nó ra tới một chút. Hôm nay nó là khảo thí trước lại đây lấy rừng ở nơi này văn phòng phẩm hộp. Liền chính mình ra tới, thấy Diệp Linh Linh thời điểm Minh Kính đều sợ ngây người. Hỏi cái này nhân loại nhãi con, người như vậy thật dài đầu tóc, như thế nào đã không có, mụ mụ ngươi bức ngươi cạo sao? Này nhân loại nhãi con mụ mụ thực hung, ngày đó tới trong nhà, nhân loại nhãi con căn bản không muốn xin lỗi, nhưng là nhân loại nhãi con mụ mụ vẫn luôn bức nàng. Thậm chí đánh nàng vài hạ, vẫn luôn muốn cho nó tha thứ Diệp Linh Linh, nó không nói chuyện liền vẫn luôn mắng cái này nhãi con. Diệp Linh Linh mụ mụ là so Tần Tuyết mụ mụ còn hung nhân loại mụ mụ. Diệp Linh Linh là chính mình chạy tới cửa hiệu cắt tóc lý đầu tóc. Cạo rớt nàng thích nhất đầu tóc, nàng muốn tìm tiểu hòa thượng xin lỗi. Không phải, là ta chính mình cạo, mụ mụ còn không biết, ta không nên bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp liền mắng ngươi là sửu bát quái. Ta cho ngươi xin lỗi, đem ta thích nhất hoa hoa cho ngươi. Tiểu hòa thượng ngươi có thể giáo dạy ta, như thế nào làm mặt khác đồng học thích ta sao? Ta cũng muốn bạn tốt. Diệp Linh Linh khóc đến khụt khịt, lời nói đều là một đoạn một đoạn. Trước kia ở ba ban, lớp học liền có rất nhiều đồng học chán ghét ta. Hiện tại đi tân lớp, mụ mụ làm ta lấy rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn cấp đồng học. Nhưng là đại gia vẫn là không thích ta, ta vẫn luôn không có bằng hữu. Hôm nay học thể dục, không có đồng học nguyện ý cùng ta tổ đội cùng nhau chơi. Ta, nhân loại nhãi con khóc đến thở hổn hển, đôi mắt sưng thành quả đào, muốn bối quá khí đi. Tiểu thao thiết có điểm vô thố, nhìn nhìn thời gian, tuy rằng có điểm không còn kịp rồi, nhưng vẫn là chiều nhân loại nhãi con nói. Linh Linh ngươi cùng ta tới, tiểu thao thiết đem nhãi con đưa tới cửa hàng. Cùng ngồi ở cửa hàng trước đài chính mang theo kính viễn thị nạm đá quý ra ra đánh thanh tiếp đón. Làm nhãi con trước ngồi xuống. Chính mình chạy tới trên giá tìm một quyển sách. Này gian cửa hàng chủ yếu là bán điểm tâm. Nhưng bởi vì cửa hàng quá lớn, nó sản lượng quá thấp, liền không ra thật nhiều địa phương. Hơn nữa lúc trước thật nhiều nhãi con đều muốn nhìn một ít trường học thư viện không có nhưng là nó. Có tàng thư. Cho nên nó liền thỉnh đại ca hỗ trợ, ở nửa cái cửa hàng trên tường trang giá sách kệ sách. Mặt trên phóng đầy sách vở, nhãi con nhóm có thể ngồi ở hiệu sách đọc sách, cũng có thể mượn về nhà. Tiểu thao thiết tìm được như thế nào giao cho bạn tốt ta hảo bằng hữu Henry. đem này hai quyển sách cho Diệp Linh Linh. Tiểu Thao Thiết cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng vẫn là nỗ lực trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, ngây thơ mờ mịt biểu đạt chính mình nghĩ đến đồ vật. Đại nhân cũng sẽ phạm sai lầm, khả năng mụ mụ ngươi nói không đúng. Này hai quyển sách Tuyết Tuyết bọn họ đều thực thích, Linh Linh ngươi nhìn xem đối với ngươi có hay không trợ giúp. Đại đa số thời điểm, đều có thể từ sách vở tìm được đáp án, Diệp Linh Linh càng không hiểu. Nhưng ở trong mắt nàng, Tiểu Hòa Thượng nói khẳng định là đúng, bởi vì Tiểu Hòa Thượng có rất nhiều bạn tốt, so với hâm mộ nàng xinh đẹp, Diệp Linh Linh càng hâm mộ nàng có như vậy thật tốt bằng hữu. Diệp Linh Linh bắt được thư, đem này trở thành ma pháp sư pháp bảo, gắt gao ôm vào trong ngực, cũng không khóc, hảo hảo cùng Tiểu Hòa Thượng cáo biệt, hướng nhị chạy cho mơ siêu Tống Cảnh Thiên xem tiểu hài tử nghiễm nhiên chính là một cái tiểu đạo sư. Có chút buồn cười, nhìn nhìn thời gian nói, mau đi trường học, hôm nay không phải muốn khảo thí sao? Đi học lần đầu tiên khảo thí, cũng không nên đến muộn, một chút 40. Hai điểm liền bắt đầu khảo thí. Minh Kính thở nhẹ một tiếng. Cõng tiểu cặp sách chiều ra ra nói thanh tái kiến. Liền hướng trường học chạy tới. Hà Bảo Quốc vừa vặn từ trong phòng học ra tới. Xem tiểu hài tử chạy trốn thở hồng hộc. Liền che ở tiểu hài tử trước mặt. Còng lưng nghiêm túc dặn dò. Tuy rằng ngươi ngày thường luôn là chép bài tập. Nhưng là khảo thí. Không thể gian lận. Biết không? Gian lận không đạo đức. Bắt được muốn nghiêm khắc phê bình, ngươi thành thành thật thật viết, sẽ không liền không, chẳng sợ khảo chứng ngỗng, lão sư cũng sẽ không phê bình ngươi, biết không, phía trước vốn là nói tốt phải cho tiểu hài tử học bù. Nhưng là này một lâu phát sinh việc nhiều, lung tung rối loạn vội tới vội đi liền cấp trì hoãn. Hà Bảo Quốc làm lão sư, lòng có áy náy, hài tử khảo không tốt. Cũng liền không khả năng quái hai từ, Minh Kính cấp chính mình biện giải. Lão sư, Minh Kính không có chép bài tập tiểu hài tử một đôi thanh lưng trong mắt to linh hoạt kỳ ảo trong. Suốt, phi thường chân thành, Hà Bảo Quốc bị chọc cười, sờ sờ nàng tiểu quang đầu. Hành đi, tóm lại khảo thí không thể gian lận, hảo hảo đáp đề, vào đi thôi, không phải sao. Hẳn là chính là Tô Cẩm Y đồng học hỗ trợ làm. Cái này tiểu công chúa bị Tô Gia Phụng ở lòng bàn tay. Lại như vậy phấn điêu ngọc trác đáng yêu hiểu chuyện. Ai nhẫn tâm làm nàng làm bài tập như vậy khổ sống. Tiểu hài tử nào thứ sách bài tập đều là tiêu chuẩn đáp án. Thậm chí có thứ bởi vì lão sư lộng lan lộn đáp đề cuốn. Đem 5-3 bỏ vào đi. Cũng là giống nhau tiêu chuẩn đáp án. Các lão sư nhìn đều liên tiếp lắc đầu, Hà Bảo Quốc lắc đầu, làm tiểu hài tử đi vào khảo thí, lão sư dặn dò Tiểu Thao Thiết đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tiến phòng học lấy ra bản thân bút cùng cục tẩy, đem cặp sách giao cho lão sư bảo quản, ở trên chỗ ngồi xuống, chờ lão sư phát bài thi, Úc Phi xem Tiểu Minh Kính tới, liền chiều nàng nhỏ giọng nói, Tiểu Minh Kính không cần lo lắng. Đợi chút ta làm xong, thân thể chiều bên phải thiên, ngươi xem ta bài thi, ta cho ngươi sao, sẽ không khảo chứng ngỗng, Tiểu Thao Thiết, ta hội khảo 100 phân, Úc Phi liền ha ha ha cười. Hết sức vui mừng, Tiểu Thao Thiết, ngoặc kép, chương 41 chẳng lẽ là ta quá bổn toàn bộ Tô gia đều biết tiểu bảo bối hôm nay kỳ trung khảo thí. Tuy rằng các có các sự tất cả đều không ở nhà. Nhưng là gia đình trong đàn thảo luận đến phi thường lửa nóng. Tin tức động bất động 99, mọi người đều ở suy đoán các lão sư khi nào phát hiện nhà mình tiểu bảo bối chân thật trình độ. Kia khẳng định là bị sợ hãi, tựa như lúc trước bọn họ giống nhau, chờ các lão sư xác nhận, khẳng định sẽ gọi điện thoại tới hỏi tình huống, nói không chừng còn sẽ thỉnh gia trưởng đi trường học, Tô Thế Dương tâm tình sung sướng. Bảo trì di động thông thường, vẫn luôn chờ cái này dự kiến trong vòng điện thoại, 1-2-3 niên cấp thượng ngữ văn toán học tiếng Anh, khoa học, mỹ thuật, âm nhạc, tư tưởng phẩm đức, thể dục, nhưng chỉ có ngữ văn toán học tiếng Anh còn có thú vị khóa tham gia khảo thí. Ngữ văn toán học tiếng Anh khảo ngày thường đi học học tập nội dung. Thú vị lớp học thông thường đều là một ít tiểu hài tử hẳn là từng bước hiểu biết sinh hoạt tiểu. Thường thức, bao hàm phòng lừa phòng bọn buôn người tuân thủ giao thông quy tắc này đó nội dung. Cho nên bài thi thượng thường xuyên sẽ xuất hiện một ít như là thỉnh viết xuống ba ba mụ mụ trong. Đó một người số điện thoại, thỉnh chính xác hô lên cảnh báo khí cảnh báo từ ngữ. Phân biệt cấp cứu đánh dấu, phân rõ đèn xanh đèn đỏ quá đường cái quy tắc này đó thường thức tính đề mục. Chiều nay trước khảo toán học lại khảo ngữ văn, mỗi một hồi khảo thí một giờ, bởi vì trước khảo chính là toán học. Cho nên các bạn học đều lấy ra một đống đủ loại tiểu bổng. Tô Minh Kính đồng học bàn học thượng không có. Hai ban tới giám thị lão sư còn chi kỷ cho nàng một phen. Cùng loại tiểu Minh trong túi có lục căn kẹo que. Tiểu Hồng cho hắn 5 căn. Tiểu Minh lại cho tiểu Hoàng 2 căn. Tiểu Minh cuối cùng có mấy cây như vậy đề mục. Đối tiểu thao thiết tới nói quá đơn giản. Nó thậm chí không cần tính. Xem một cái là có thể viết ra đáp án, cho nên làm bài tốc độ phi thường mau, thực mau liền phiên trang viết xong kiểm tra rồi hai lần, thời gian còn dư lại 40 phút, tiểu thao thiết liền ở trong đầu lý cửa hàng sự, đại ca nói nó kỳ thật không cần tự mình động thủ làm bánh kem. Có thể thuê một cái điểm tâm sư, làm điểm tâm sư dựa theo phối phương tới làm điểm tâm là được. Đại ca nói nó mỗi ngày buổi tối phí thời gian làm bánh kem. Chẳng những số lượng thiếu, còn chiếm dụng rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nếu là cửa hàng là thuê nói, tiền thuê đều kiếm không trở lại. Lỗ vốn nha, tiểu thao thiết cảm thấy đại ca nói chính là đối. Muốn cải tiến cửa hàng, nói như vậy liền trước muốn ở cửa hàng chuẩn bị làm điểm tâm công cụ. Nó không biết giá. Nhưng là tan học có thể dùng di động tra, tiểu thao thiết đem nghĩ đến nội dung đều trước nhớ kỹ. Còn muốn phân chia ra một khối khu vực, chuyên môn phóng viện phúc lợi nhãi con nhóm làm thủ công. Giang tiểu ngưng nhãi con bện vòng tay, nói như vậy khách nhân nếu là nhìn đến có yêu thích, liền có thể tiêu tiền mua, nếu thật sự có nhân loại nhìn chúng cũng mua, nhãi con nhóm liền nhiều một phần thu vào. Như vậy ít nhất ngày mưa thời điểm, nhãi con nhóm liền có thể thoáng nghỉ ngơi một chút, không cần đi ra ngoài nhặt cái chai. Hết chương.